Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 254 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by ZConvert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe lời này về sau, người chung quanh có chút xoan suýt, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Phong Ngọc Cầm. Bọn hắn mọi người đều không có bị mơ mơ màng màng, cũng biết việc này. Phong Ngọc Cầm cứ như vậy đứng dậy. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Trước đó, ta còn muốn lấy để đám người này nhanh đi đem những chuyện này giải quyết. Kết quả liền biến thành bộ dáng này. Tâm tình của hắn rất là không vui. Vừa nghĩ tới, do đó phải đứng trước giữa gia tộc cãi lộn, Phong Ngọc Cầm đã cảm thấy cực kỳ đau đầu. Tống Uy Kình, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta giải quyết. Hiện tại, Phong Ngọc Cầm đã cùng Đường Mạt Lộ quyết định đem tất cả hy vọng toàn bộ đặt ở trên người đối phương. Nếu như Tống Uy Kình có thể giải quyết việc này, như vậy tình cảm giữa hai người sẽ trở nên càng thêm thâm hậu. Chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này giải quyết, như vậy tiếp xuống, người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ta có thể cam đoan người tại giữa gia tộc địa vị liền sẽ nhanh chóng tăng lên. Nghe nói như thế, Tống Uy Kình biểu lộ trở nên phi thường sán lạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Quá tốt. Tống Uy Kình vẫn luôn muốn một cái biểu hiện cơ hội của mình. Hiện tại cơ hội rốt cuộc bày ở trước mắt, hắn làm sao có thể không trân quý. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý. Phong Ngọc Cầm vừa nghe đến đối phương nói như vậy, nháy mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn. Tống Uy Kình đã dám nói như thế, vậy liền chứng minh hắn tuyệt đối là có một chút lòng tin. Đã như vậy, Phong Ngọc Cầm liền quyết định phải tín nhiệm đối phương một phen. Ngươi biết ta người này vô cùng coi trọng hứa hẹn, ngươi nếu là có thể làm được, vậy ta tuyệt đối sẽ thỏa mãn người hết thảy điều kiện. Phong Ngọc Cầm cũng ở bên cạnh, lời thề son sắt bảo đảm. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này chỉ có thể dựa vào Tống Uy Kình. Mình còn phải tốn tâm tư đi đối phó trong gia tộc người, chỉ có để Tống Uy Kình lặng yên không một tiếng động, đem việc này giải quyết xong lại nói. Tống Uy Kình cũng biết, mình hiện tại là đối phương duy nhất dựa vào. Bất quá, hắn là người thông minh, cũng không có tại tình huống hiện tại hạ đưa ra quá nhiều yêu cầu, chỉ là yên lặng cười cười. Người yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết. Ngay lúc này, Phong Ngọc Cầm cũng bị Bách Linh tộc người cho gọi đi. Mặc dù nói Phong Ngọc Cầm là gia tộc đại tiểu thư, nhưng là loại chuyện này là rất trọng yếu. Mỗi người đều nhất định muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra mới được. Làm Phong Ngọc Cầm đi vào từ đường, xung quanh đã chiếm không ít người. Những người khác cứ như vậy nhìn xem Phong Ngọc Cầm, mọi người trên mặt đều mang thần sắc trào phúng. Kỳ thật, tất cả mọi người là muốn đến xem náo nhiệt, bọn hắn đều muốn biết đối phương đến cùng đã làm những gì. Phong Ngọc Cầm, chuyện này ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời đi. Gia tộc trưởng lão rất là bất mãn mở miệng nói. Bọn hắn rất nhiều người đều đối Phong Ngọc Cầm ý kiến khá lớn. Dù sao, Phong Ngọc Cầm đem gia tộc mặt đều mất hết. Chuyện này, chúng ta nhất định phải đạt được một cái giải thích hợp lý mới có thể. Mặc dù nơi này thuộc về chúng ta Bách Linh nhất tộc, nhưng là cũng không phải người có thể phách lối địa phương. Đại trưởng lão biểu lộ phi thường nghiêm túc, mang trên mặt vẻ không vui. Trên thực tế, nội tâm đã cao hứng không được. Phong Ngọc Cầm cắn răng, trực tiếp mở miệng. Các người chờ một lát, ta đi tìm hiểu một chút chuyện này. Nói xong lời này, nàng trực tiếp liền chạy ra ngoài, mang trên mặt phẫn nộ. Nghĩ đến đây, bày thành sự không có, bại sự có dư gia hỏa, liền hận không thể có thể đem bọn hắn toàn bộ giết. Nhìn thấy Phong Ngọc Cầm biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Còn tưởng rằng hôm nay có thể nghĩ biện pháp giải quyết đối phương đâu, không nghĩ tới chuyện này biến thành này bộ dáng. Phong Ngọc Cầm cũng không có nhàn rỗi, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài, ngay sau đó đi vào phố xá sầm uất bên trong, vừa vặn nhìn thấy một đám lão gia. Xung quanh có rất nhiều người vây xem, bọn hắn đều ở bên cạnh che miệng cười trộm, thậm chí còn đang thì thầm nói chuyện. Phốc phốc, đây cũng quá nhở. Ai nha, thật là mất mặt, ta còn tưởng rằng bách linh nhất tộc người đều rất lợi hại đây này. Người nói cái gì đâu, thật sự là thô bỉ. Có điều, gia hòa này xác thực. Ha ha ha. Người chung quanh tiếng thảo luận truyền vào Phong Ngọc Cầm trong lỗ tai. Nháy mắt, Phong Ngọc Cầm nổi trận lôi đình. Tên đáng chết. Hắn xông đi lên, ngăn trở, tiếp tục chạy như điên một đám người. Các người đứng lại cho ta. Phong Ngọc Cầm ngăn cản đối phương. Nghe thấy lời này, một đám bọn hộ vệ tranh thủ thời gian ngừng lại. Bọn hắn nhìn thấy Phong Ngọc Cầm trong nháy mắt đó, liền biết sự tình trở nên phiền phức. Phong Ngọc Cầm khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đến thu thập mình. Chủ tử, chúng ta sai. Trong đó, một tên hộ vệ trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Người kia tại trong thân thể của chúng ta, khăn che mặt đưa cấm chế. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp bài trừ, liền sẽ chết. Nghe thấy lời này, Phong Ngọc Cầm cảm thấy có chút kỳ quái. Cấm chế? Ta nhưng chưa nghe nói qua. Các người mau mặc vào quần áo theo ta đi. Phong Ngọc Cầm để đám người nháy mắt hoàng hồn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, hy vọng đối phương có thể buông tha mình. Thật không được, chúng ta không thể rời đi con đường này, không phải chúng ta thật sẽ chết. Trong đó, một tên hộ vệ khóc nói, trên mặt của hắn lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Phong Ngọc Cầm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như bọn này hộ vệ thật xảy ra vấn đề gì, kia mọi chuyện đều tốt giải thích nhiều. Thế nhưng là bọn này hộ vệ nhìn qua so người bình thường còn muốn bình thường, căn bản cũng không có nửa điểm kỳ quái chỗ. Hắn cũng không tin tưởng thân thể của đối phương bên trong có bất kỳ cấm chế. Các người xác định, các người thật sự có sự tình sao? Nói xong lời này, hắn tiện tay bắt một người, liền hướng phía trong hẻm nhỏ ném tới. Đối phương lập tức không có kịp phản ứng, trực tiếp bị ném bay ở địa. Sau một khắc, hắn liền đã tiến vào trong hẻm nhỏ. Khi hắn cho là mình nhận hẳn phải chết thời điểm, không nghĩ tới mình vậy mà không có nửa điểm vấn đề. Thân thể của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ biến cố, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì không thích hợp cảm giác, thậm chí hắn còn sống được thật tốt. Cảm nhận được loại này cực kỳ cảm giác thoải mái qua đi, cái này hộ vệ lập tức liền đứng lên, hưng phấn la to, căn bản không hề để ý mình phải chăng rất chật vật. Những người khác thấy cảnh này cũng nhanh chóng hướng phía trong hẻm nhỏ chạy tới. Quả nhiên, bọn hắn cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Phong Ngọc Cầm nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, càng cho hơi vào hơn không đánh ra vừa tới. Phàm là bọn hắn xảy ra chuyện, hết thảy cũng còn có thể giải thích. Nhưng là bây giờ, đám người này thân thể quá mức bình thường đến khiến người giận sôi. Chính là bởi vì như thế, Phong Ngọc Cầm mới không biết tiếp xuống nên như thế nào trở về giải thích. Toàn bộ mặc quần áo vào, theo ta đi. Phong Ngọc Cầm tức giận không thôi, trực tiếp quay người, mang theo mọi người rời đi. Giờ này khắc này, Bách Linh gia tộc đã trở thành một chuyện cười. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, gia tộc này đúng là thật là tức cười. Mà giờ khắc này, những cái kia chưa chạy đến thành viên gia tộc cũng lục tục ngò ngoe đi vào hiện trường. Bọn hắn đều cần để Phong Ngọc Cầm cho ra một cái giải thích hợp lý. Lúc này, Tống Uy Kình cũng mang theo người tìm được Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thực lực coi như tương đối cường đại, cho nên lần này hắn cũng không có mang rất nhiều người, chỉ là đơn thuần mang hai người thủ hạ phụ tá chính mình. Lão Hòa Thượng bọn hắn cũng không hề rời đi viện tử, mà là trong sân, hài lòng vô cùng uống trà nói chuyện phiếm. Nghe ngoài cửa truyền đến những cái kia thảo luận thanh âm, Lâm Chi Nguyên bọn hắn đột nhiên một chút đối Trần Bình cực kỳ sùng bái. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình thế mà còn có thể nghĩ ra dạng này hoàn mỹ phương pháp. Ta hiện tại cũng là thật tâm thực lòng gọi ngươi một câu lão đại. Ngươi những cái này chú ý thực sự là quá hoàn mỹ. Lâm Trinh Nguyên ở một bên rất là sốc nổi, mở miệng nói, bởi vì đám người này thảo luận đã để hắn hưng phấn không được. Bách Linh gia tộc hiện tại thanh danh trở nên rất kém cỏi, mọi người trong lòng đều rõ ràng sự tình giá khác thường tất có yêu. Bách Linh gia tộc khẳng định là đắc tội cái gì khó lường tồn tại. Những cái kia muốn đối Bách Linh gia tộc xuất thủ tiểu gia tộc nhóm cũng từ từ bắt đầu liên hợp. Mặc dù không biết người sau lưng này đến tột cùng có thân phận gì, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt. Đúng lúc này, khách không mời mà đến Tống Uy Kình cũng tìm tới cửa. Nhìn thấy Tống Uy Kình dáng vẻ về sau, lộ ra ánh mắt nghi hoặc, bọn hắn cũng không rõ ràng người này tìm tới cửa nguyên nhân. Người chính là Lão Hòa Thượng nha. Tống Uy Kình đứng tại cổng nhìn đối phương, cũng không có trực tiếp tiến đến ý tứ. Nhìn thấy người này còn rất có lễ phép, Lão Hòa Thượng tự nhiên không có cái khác khó chịu thái độ. Hắn yên lặng nhẹ gật đầu, rất là tò mò nhìn đối phương. Người là ai? Lão Hòa Thượng cảm thấy trên người của người này có một loại mình rất không thích khí tức, nhưng là một lát lại có chút nói không ra, cho nên chỉ có thể tạm thời hỏi trước một chút đối phương. Tống Uy Kình mỉm cười. Ta là Phong Ngọc Cầm trượng phu. Lời này vừa nói ra, mấy người khác sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng đây là cái gì người qua đường đâu, không nghĩ tới thế mà là tình địch đột nhiên tìm tới cửa. Nhất là Lão Hòa Thượng, nét mặt của hắn biến rồi lại biến, đến cuối cùng đã trở nên sắc mặt xanh xám. Hắn hiện tại đã triệt để ghi hận bên trên Phong Ngọc Cầm, cho nên nội tâm đối với Phong Ngọc Cầm đã không có bất kỳ chờ mong. Thậm chí hiện tại Lão Hòa Thượng đối Phong Ngọc Cầm chỉ có hận. Bọn hắn liền đang suy tư muốn thế nào đi đối phó đối phương, đâu không nghĩ tới Phong Ngọc Cầm trượng phu lại tìm tới cửa. Người có chuyện gì? Lão Hòa Thượng biểu lộ trở nên rất là khó coi. Hắn cứ như vậy nhíu mày nhìn đối phương, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hung ác. Nếu như người này dám gây chuyện thị phi, vậy hắn liền trực tiếp động thủ ăn. Đây chính là, dù sao mình cũng không phải chưa từng giết người. Cảm nhận được Lão Hòa Thượng sát ý, Tống Uy Kình cũng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ. Lần này hắn cũng không phải đến tìm đối phương phiền phức. Người liền không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Có lẽ chúng ta còn có thể hào hào tâm sự đâu. Trên thực tế, Tống Uy Kình lần này là chân tâm thật ý muốn cùng Lão Hòa Thượng nói chuyện, nhưng là hắn cái thân phận này bày ở nơi này liền để người cảm thấy rất xấu hổ. Tống Uy Kình cũng không có ý thức được chuyện này có cái gì không đúng kình. Trong mắt hắn xem ra, mình chẳng qua là muốn thật tốt đàm cái sinh ý mà thôi. Mặc dù mình đối Lão Hòa Thượng cực kỳ không hài lòng, thậm chí nội tâm đã có muốn giết ý nghĩ của đối phương, nhưng là sinh ý cái gì vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp. Hắn nguyên bản liền cùng Phong Ngọc Cầm là trên lợi ích tổ hợp, hiện tại vì cho mình mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa, hắn cũng nguyện ý cùng đối phương liên hợp. Người nếu không tiến đến ngồi một hồi. Trần Bình đột nhiên mở miệng. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bọn hắn đối với Trần Bình thế nhưng là phi thường tín nhiệm, nội tâm vô cùng rõ ràng Trần Bình không có khả năng làm một chút tổn thương bọn hắn sự tình. Đã Trần Bình đều mở miệng nói như vậy, vậy liền đủ để chứng minh Trần Bình nội tâm có càng nhiều ý nghĩ. Lâm Chi Nguyên yên lặng đứng ở một bên, lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống có thể thật tốt nhìn Trần Bình đùa giỡn đối phương. Nghe được những lời này về sau, Tống Uy Kình không nói hai lời, trực tiếp liền đi đến. Hắn mới mặc kệ ai mới là nơi này lão đại, hắn chỉ để ý mình bây giờ có thể hay không trực tiếp tiến đến. Khi hắn tiến vào tiểu viện tử qua đi, nháy mắt liền kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người bên cạnh cũng lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, bọn hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong này nguyên khí sẽ như thế dư giả. Khi bọn hắn tiến vào trong cái này, nháy mắt liền cảm thụ đến nơi này không giống bình thường. Thậm chí mỗi người đều có chút lưu luyến quên về, không nguyện ý rời đi nơi đây. Giờ này khác này, Tống Uy Kình trong lòng làm sao không rõ ràng, Lão Hòa Thượng bọn hắn tuyệt đối là có không tầm thường thủ đoạn, có thể đem viện tử của mình làm thành bộ dáng này, đây chính là người người đều ao ước thần tiên địa phương. Tống Uy Kình cũng là một người thông minh, hắn lập tức liền biết mình có lẽ không nên cùng Trần Bình bọn người là địch nhân. Người muốn nói chuyện gì? Nói thẳng là được, có nguyện ý hay không để ý đến ngươi, đây chính là lão hòa thượng sự tình. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn hắn một cái. Hắn đương nhiên biết người này không có hảo tâm, dù nói thế nào mình cũng là lão hòa thượng người, hắn tuyệt đối sẽ không thiên vị đối phương. Các người cái này là tới từ địa phương nào? Tống Uy Kình rất là hiếu kỳ mở miệng nói. Hắn cũng không rõ ràng Trần Bình có thân phận gì lai lịch, nhưng là hắn biết đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như có thể làm rõ ràng bọn hắn đến từ địa phương nào, vậy hắn nói không chừng có thể thu hoạch được một chút rất cường hãn tài nguyên. Lão hòa thượng nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được cười lạnh. Mọi người đều nói thù giết cha đoạt vợ là mối hận nhất khiến người khó chịu, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì cùng ta nói chuyện hợp tác đâu? Nói xong lời này, lão hòa thượng đột nhiên cảm thấy đặc biệt hà giận. Mặc dù hắn cũng không muốn cùng đối phương so đo, nhưng là thỏa mãn mình bụng chi dục xác thực thật vui sướng. Ngươi xác định ngươi hiểu rõ Phong Ngọc Cầm? Cái này đến phiên Tống Uy Kình do dự. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy nam nhân này dường như căn bản cũng không hiểu rõ Phong Ngọc Cầm, thậm chí đều không rõ ràng đối phương đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tất cả biết Phong Ngọc Cầm tình huống người đều sẽ không nói ra những lời này. Dù sao Phong Ngọc Cầm thanh danh rất kém cỏi, chỉ cần là một cái có năng lực đồng thời có nhan giá trị nam nhân đều có thể trở thành Phong Ngọc Cầm người. Chỉ bất quá hắn cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, cho nên mới có thể trở thành đối phương vị hôn phu. Tống Uy Kình nhìn thấy đối phương bộ dáng, nhịn hạ tính tình cùng hắn thật tốt nói một chút liên quan tới Phong Ngọc Cầm sự tình. Lão hòa thượng cũng không nghĩ tới thế mà lại nghe được nhiều như vậy tin tức. Trong lòng của hắn, Phong Ngọc Cầm mặc dù đã trở nên cực kỳ ác độc, nhưng vẫn là như cũ là cái kia thanh thuần vô cùng nữ nhân. Khi biết những chuyện này qua đi, Trần Bình một trận trầm mặc. Hắn lập tức vậy mà không biết phải làm thế nào an ủi đối phương. Chuyện này người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lão hòa thượng như thế tân tân khổ khổ lại tới đây, lại gặp phải nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Hiện tại nếu như ngươi hợp tác với ta, chúng ta có thể liên hợp lại đem Phong Ngọc Cầm cho làm đồ. Dù sao ta chỉ là muốn của cải của hắn mà thôi, mà ngươi cũng chỉ là đơn thuần vì báo thù, hai chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng hữu. Lời này vừa nói ra, lão hòa thượng từng có đầu, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn Trần Bình một chút. Cùng Trần Bình ở lâu về sau, tư tưởng của hắn cũng biến thành hoạt lạc. Hắn len lén hướng Trần Bình truyền đạt mình ý nghĩ, ngay sau đó đám người ăn nhịp với nhau. Không có vấn đề, ta tự nhiên có thể hợp tác với ngươi. Chỉ bất quá, ngươi có thể xuất ra cái dạng gì chỗ tốt. Ta cùng cái này Bách Linh gia tộc người luôn luôn không có cái gì tốt quan hệ. Hiện tại ta nhằm vào Phong Ngọc Cầm, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ tìm trăm phương ngàn kế tới đối phó ta. Lão hòa thượng lộ ra một tia nhàn nhạt thần sắc. Lúc nhận được Trần Bình khẳng định về sau, hắn cũng đã nghĩ đến tiếp xuống hắn là muốn làm thế nào. Đã muốn chơi vậy sẽ phải chơi một trận lớn, chỉ là nhằm vào Phong Ngọc Cầm đã không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn muốn nhằm vào toàn bộ Bách Linh gia tộc. Gia tộc người chắc chắn sẽ không tùy ý buông tha mình, đã như vậy còn không bằng đem bọn hắn tận diệt. Rất nhanh mấy người liền cùng tiến tới thảo luận lên. Cũng không lâu lắm, Tống Uy Kình liền mang theo vẻ mặt hưng phấn rời đi nơi đây. Tống Uy Kình không có nghĩ đến việc này thế mà lại đàm phán thuận lợi như vậy. Hắn vẫn cho là đối phương bao nhiêu sẽ cùng mình đưa ra một chút ý kiến, chỉ ít sẽ cùng mình đàm luận điều kiện. Nhưng là lão hòa thượng thế mà chỉ nhắc tới ra phải giải quyết Phong Ngọc Cầm. Không chỉ có như thế, tất cả chỗ tốt tiếp xuống đều thuộc về hắn. Người cũng biết, chúng ta cũng không thuộc về thế giới này, cho nên nói, cầm đến nơi này tài phú hoặc là địa vị cũng không có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng đưa cho ngươi đây. Trần Bình những lời này cứ như vậy tại trong đầu của hắn không ngừng vang vọng. Nguyên bản hắn còn lo lắng đối phương muốn đổ vật sẽ rất nhiều, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, mình cái này thế nhưng là kiếm bột. Chuyện kế tiếp, hai người các người nhưng phải giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không thể truyền đến người khác trong lỗ tai. Hắn rất là nghiêm túc giao phó dưới tay mình người. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đây là mình lên như diều gặp gió, cơ hội tốt. Nếu như bại lộ bí mật, như vậy mình chỉ có một con đường chết. Cái này mấy tên thủ hạ nguyên bản là Tống Uy Kình trung thực hộ vệ, bọn hắn nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, một khi có thể thành công quật khởi, vậy coi như quá hoàn mỹ. Đến lúc đó, toàn cả gia tộc đều đem chấn động theo. Ta muốn cái này nói rõ, ngươi muốn gia tộc không còn có biện pháp phách lối lên, ta muốn để bọn hắn triệt để biết cái gì gọi là thực lực. Tống Uy Kình dạ tâm rất lớn, hắn nhưng không hề chỉ muốn đem gia tộc này chiếm làm của riêng, hắn thậm chí muốn có được tòa thành trì này. Bách Linh gia tộc đã thành công vì hắn sáng lập một phương thiên địa, hiện tại chính là hưởng thụ thời điểm. Tống Uy Kình chân trước vừa mới trở về, một giây sau liền thấy Minh Mông chạy trốn trở về Phong Ngọc Cầm. Phong Ngọc Cầm mang trên mặt hốt hoảng thần sắc, bên cạnh còn đi theo một đoàn hộ vệ. Bọn này hộ vệ biểu lộ cũng rất khó coi, càng trọng yếu hơn chính là bọn này hộ vệ mặc trên người top 5 top 3 quần áo, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không bình thường. Lại tìm trước đó nghe được một chút truyền ngôn, giờ này khác này Tống Uy Kình biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Bọn này hộ vệ chính là những cái kia phi nước đại trở về. Nhìn thế này một đám hộ vệ áo quần rách manh sáng vẻ, Tống Uy Kình chỉ cảm thấy phi thường buồn cười. Nội tâm của hắn cũng có chút may mắn, may mắn mình không có tới cứng rắn, không phải tiếp xuống coi như thảm. Chuyện này ngươi làm xong chưa? Nhìn thấy Tống Uy Kình qua đi, Phong Ngọc Cầm phảng phất tìm được chủ tâm cốt, nội tâm lóe lên vẻ mong đợi, rất là hưng phấn mở miệng hỏi. Sau đó mình liền phải đi đứng trước gia tộc thẩm phán, nếu như có thể kịp thời giải quyết những vấn đề này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Đi theo ta đi. Tống Uy Kình vỗ vỗ ngực, biểu thị chuyện này đã thành công giải quyết, căn bản cũng không cần đối phương quá mức lo lắng. Nhìn thấy Tống Uy Kình dáng vẻ về sau, Phong Ngọc Cầm lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Không nghĩ tới, Tống Uy Kình thế mà như thế đáng tin cậy. Ta liền biết, người so những người khác đáng tin cậy nhiều. Hiện tại xem ra, chọn người coi ta vị hôn phu cũng không có vấn đề gì. Nói xong lời này về sau, Phong Ngọc Cầm trực tiếp liền mang theo hắn cùng một đám hộ vệ đi vào trong đường. Thời khắc này, trong đường chất đầy người, tất cả mọi người đang đợi Phong Ngọc Cầm tới cho ra một cái giải thích hợp lý. Nhìn thấy Phong Ngọc Cầm đi vào nơi đây, mọi người lập tức liền đứng lên. Có người dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn đối phương, có người dùng ánh mắt ân cần nhìn chằm chằm Phong Ngọc Cầm. Chỉ bất quá, đám bọn hắn cái này mắt ân cần thần chi bên trong lộ ra một tia dối trá. Phong Ngọc Cầm là một cái gia tộc biết điều hòa đại tiểu thư, mọi người đã sớm muốn mượn cơ hội này bắt hắn cho làm xuống đài. Hiện tại một cái cơ hội bày ở trước mắt, bọn hắn đương nhiên phải thật tốt trân quý. Phong Ngọc Cầm nhìn xem dáng vẻ của mọi người, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Ngày bình thường, Phong Ngọc Cầm cũng biết mình hành động rất nhận người chán ghét. Nhưng là thì tính sao, làm trong gia tộc được sùng ái nhất đại tiểu thư, chỉ cần mình không phải xâm phạm lợi ích của gia tộc, kia đều sẽ không đảm nhiệm gì ngoài ý muốn. Cho nên nói, bất luận Phong Ngọc Cầm như thế nào quấy rối, đều là tại nhưng trong phạm vi khống chế. Thế nhưng là tình huống hiện tại không giống, chuyện này đã đại đại mà ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc. Tiếp xuống, cùng những thành trì khác người tiến hành giao lưu thời điểm, bọn hắn sự tình cũng sẽ nhanh chóng chuyển ra, đến lúc đó coi như xong đời. Phong Ngọc Cầm, người cuối cùng là trở về, chuyện này người tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Đại trưởng lão lại một lần nữa đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo khó chịu thần sắc. Nghe được những lời này về sau, Phong Ngọc Cầm phi thường khó được trực tiếp liền trốn đến Tống Uy Kình lưng về sau. Có chút khẩn trương nhìn xem Tống Uy Kình, hiện tại có thể sách tự mình giải quyết vấn đề cũng chỉ có đối phương. Nhìn thấy Phong Ngọc Cầm động tác về sau, Tống Uy Kình trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn chưa hề nghĩ tới mình vậy mà cũng sẽ có một ngày như vậy. Ngày bình thường, Phong Ngọc Cầm cao cao tại thượng, mình không thể nói cái gì lời nói, đều chỉ có thể dỗ dành hắn. Mà giờ này khác này, tình huống lại chợt đẻ không giống. Phong Ngọc Cầm thế mà hiếm thấy nhận sợ. Một động tác này đại đại thỏa mãn Tống Uy Kình lòng hư vinh. Thời khắc này, Tống Uy Kình cảm giác chính mình là một cái chính cống nhân sinh bên thắng, không ai có thể so với mình càng thêm tiêu sái. Lúc này, ngươi đột nhiên một chút đem Tống Uy Kình cho lôi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn nói cho chúng ta chuyện này cùng Tống Uy Kình có quan hệ sao? Ha ha, đừng cho là chúng ta không biết. Cái gia đình này bên trong, ngươi mới là lời nói kia quyền nắm giữ người. Đại trưởng lão dường như rất rõ ràng nhà bọn hắn sự tình, trực tiếp liền mở miệng nói. Lúc đầu Tống Uy Kình thật vất vả thành lập được lòng hư phình, lập tức liền bị phá hủy. Tống Uy Kình có chút hung dữ nhìn đối phương. Cái này chỉ là các ngươi hiểu rõ đến giả tượng mà thôi. Ta đối với Phong Ngọc Cầm là phi thường tôn trọng, cho nên các ngươi mới có thể cảm thấy ta sợ hãi hắn. Nghe nói như thế, đại trưởng lão nhún vai. Ta cũng không để ý vợ chồng các ngươi giữa hai người sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chuyện này nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý. Tống Uy Kình cười nhạt một tiếng, hắn trực tiếp đem những hộ vệ kia toàn bộ đều đẩy ra tới. Những người này căn bản cũng không phải là chúng ta người, bọn hắn đã bị thu mua. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây người, bọn hắn không rõ lắm những lời này ý tứ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 254 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.